Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 295, tăng thực lực lên. Giúp nghe vậy, trong lòng giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi cái này vô sỉ hệ thống, đó là đại gia từng chút phấn đấu đi ra tiền lương. Đinh, chủ ký sinh chửi rủa hệ thống nếu như vượt qua 3 lần. Thì chụp tới tất cả điểm tích lũy, đồng thời để chủ ký sinh IT thu nhỏ 10 cm. Đậu phộng, sĩ cm, xúc vội vàng gặp trong cổ họng lời nói nuốt xuống. Hắn hơi tằng hắng một cái, xé mở không gian thông đạo, nói ra, không biết Emma các nàng qua thế nào, là thời điểm cho các nàng gia tăng chút thực lực tự vệ. Địa cầu, Avenger phòng nghỉ. Căn cứ tin tức mới nhất cho thấy, vừa rồi viên kia đột nhiên xuất hiện địa cầu hành tinh trước mắt đã rơi vỡ. Tony hai tay ôm ngực, đứng tại tất cả liên minh thành viên trước mặt, nghiêm túc nói, ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là súp thủ bút. Cũng chỉ có hắn, mới có thể trong nháy mắt để một khỏa tinh cầu biến mất tại trong vũ trụ. Thò cũng 10 phần tán, cùng nói ra. Đúng lúc này, Tony sau lưng đột nhiên xuất hiện một vết nứt, xúc từ bên trong đi tới, đồng thời đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, luôn trong bóng tối vụng trộm khen ta, cho là ta không biết có phải hay không là. Tony giật mình, ngay cả bận bịu quay đầu đi, nhìn thấy là xúc về sau, liền thở phào, nói ra, xuất quỷ nhập thần, dọa ta một hồi, thế nào? Cũng đều tập hợp một chỗ, thương lượng cái gì đâu. Xúc ngồi đối diện ở trên ghế salon đám người gật gật đầu. Hướng phía Natasha vẫy tay, nói ra, Natasha thấy thế, liền trực tiếp đi đến Xúc bên cạnh, tiếp được hắn cánh tay. Đương nhiên là thương lượng làm sao đối phó ngươi chỉnh ra đến viên kia địa cầu. Tony ngồi tại, Xúc đối diện, nói ra. Đây là một loại cái dạng gì khoa học kỹ thuật? Có lẽ chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Đây không phải khoa học kỹ thuật, Xúc cười nhạt một tiếng. Nói ra, đây là thần lực, chỉ có thần tài có sức mạnh. Nói như vậy ngươi đã trở thành thần. Natasha kinh ngạc hỏi, ta từng nghe phụ thân ta nói qua. Tại vũ trụ một cái khác tinh hệ bên trong. Có một cái gọi là làm Ego Thiên Thần, hắn cũng không phải là trên danh nghĩa thần minh, mà là một cái tự lập xưng hào, sinh vật. Tho sờ lên cằm, xen vào nói, loại sinh vật này còn sống kỳ mạnh phi thường. Hắn còn sống hoàn cảnh tại trong vũ trụ, lấy hấp thụ sao trời chi lực đến lớn mạnh tự thân. Từ đó liền sẽ có được sáng tạo hành tinh lực lượng. Là một cái phi thường cường đại gia hỏa. Bất quá hắn cùng Asgard cũng không có cái gì vãng lai. Nói đúng ra hắn cùng bất luận cái gì tinh hệ đều không có cái gì vãng lai. Không ai biết được hắn thực lực chân thật. Nói, Thác Nhĩ đốn ngừng lại. Nhìn về phía Xúc, chẳng lẽ người cùng gia hỏa kia có được giống nhau huyết mạch? Dĩ nhiên không phải, Xúc lắc đầu. Phủ định nói. Loại kia ra hỏa huyết mạch cùng chân quý sao? Ta một cái tay đem hắn bóp chết. Loại năng lực này là ta từ trên người hắn cấp với tay cầm. Xúc cũng không có nói phi thường rõ. Ràng, bởi vì chân tướng lộ ra cùng không thể tưởng tượng. Nghe nói như thế, Tho liền không có tiếp tục nói chuyện. Trong mắt mang theo tản ra không đi hãi nhiên. Ta có một chuyện không biết nên không nên nói. Lúc này. Một bên Vision đột nhiên mở miệng, Xúc nhàn nhạt đối với hắn gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, ta cảm giác được ngươi, giống như là biến một người. Vision nhìn chằm chằm Xúc, trên trán phòng chế mai gem chiếu lấp lánh, nghiêm túc nói ra, cũng không phải là trong tính cách biến hóa, mà là khí tức bên trên biến hóa, là một loại hư vô cảm giác. Tựa như là ngươi đứng trước mặt ta, có thể tùy thời cùng không khí hòa làm một thể, cũng có thể tùy thời thay thế chỗ có không khí. Hắn nhìn một chút đám người. Ta nói như vậy, không biết các ngươi nghe hiểu được sao? Tóm lại, ngươi nói thẳng hắn lại trở nên cường đại là được. Tony buông buông tay, nói ra, dù sao hắn vốn là như vậy. Tốt, không cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Ta tìm Emma cùng Triệu tiến sĩ mấy người các nàng có chút việc. Liền rời đi trước, Xúc khoát khoát tay, cắt ngang bọn hắn hội thoại. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, xé mở không gian thông đạo rời đi phòng nghỉ. Avenger nhìn lấy một màn này, trên mặt đều là xuất hiện một loại xa không thể chạm thần sắc. Emma tư nhân trong biệt thự, nàng cùng Natasha, Helen Cho, cùng Juggernaut ba người, đứng tại Xúc trước mặt. Ngươi nói phải cho ta nhóm tăng thực lực lên. Emma kinh ngạc hỏi. Nhưng ta đã rất mạnh. Từ vũ trụ phương diện mà nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Xúc mèo híp mắt, nói ra, ta có dự cảm, tiếp xuống sẽ có càng đại sự hơn tình phát sinh. Cho dù ta có thể bảo hộ các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải có thể tự vệ thủ đoạn. Xúc, tại Tony trợ giúp huấn luyện phía dưới, ta trở nên càng thêm cường đại. Juggernaut cầm trong tay Apple ném vào mình miệng bên trong nhai nát. Không cong ngực, nói ra, ta muốn nện đánh bọn hắn. Há, thật sao? Xúc cười nhạt một tiếng, duỗi ra hai ngón tay nhắm ngay Juggernaut, nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Tiếp theo, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện Juggernaut thân thể. Vậy mà giống như là bị áp xúc. Trực tiếp biến thành như là con ruồi một kích cỡ tương đương bộ dáng. Lão đại, ta nhận thua. Juggernaut cầu xin âm thanh truyền đến. Cứ việc cùng con ruồi thanh âm không có cái gì hai loại. Nhưng vẫn là bị Xúc nghe nhất thanh nhị sở. Xúc thì thu hai ngón tay. Juggernaut trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Đây thật là quá lợi hại. Ta vậy mà có thể biến lớn thu nhỏ. Co duỗi tự nhiên. Juggernaut kinh ngạc gầm rú nói, đối Xúc càng thêm sùng bái, loại năng lực này tại vũ trụ phương diện bên trên, bất quá là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình a. Xúc tùy ý nói ra, cho nên, đây chính là ta muốn để cho các ngươi tăng thực lực lên nguyên nhân. Nói hắn chỉ Emma, Emma, ngươi qua đây, đưa tay cho ta. Emma nhu thuận đi đến Xúc trước mặt, đem hai cái trắng noãn non nớt tiêm vươn tay ra tới. Xúc nhắm mắt lại, nắm chặt Emma tay, một cỗ năng lượng từ đầu ngón tay rót vào tiến Emma thân thể. A, Emma phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, nhục thân trong nháy mắt biến thành cứng rắn kim cương, tính cả dưới chân toàn bộ bãi cỏ xanh. Đều đồng hóa thành kim cương bộ dáng. Tiếp theo, Xúc buông nàng ra tay, mà nàng cũng mở to mắt, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Đây là ta cho ngươi năng lực, gọi là kim cương lĩnh vực. Xúc mỉm cười, giải thích nói, tại lúc chiến đấu, ngươi có thể đồng hóa chung quanh một khu vực cho mình sử dụng. Chỉ cần đứng tại phiến khu vực này phía trên. Như vậy ngươi phòng ngự hệ sổ sẽ đến 99.999 lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.